Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, trước khi chiến đấu động viên. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ 4042. Thời gian đổi mới 2018:04:07:23:27:43. Poger D. A. Liên quan tới cái này, nam nhân hôm nay muốn ẩn thân so với ý nghĩa trọng đại. Sengoku đang khi nói chuyện đình chỉ thân thể. Tay trái đem dùng cho thả đại thanh âm điện thoại trùng song song đặt ở trước ngực. Nhìn từ đằng xa, lúc này một thân màu trắng quân trang Sengoku có không nói ra được nghiêm nghị. Chẳng qua là khi hắn nói ra lời này thời điểm, liền tại cái này phương lại là có hai người rõ ràng thay đổi thần sắc. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngay tại chỗ này hình đài chính phía dưới, đứng đấy hai cái hải quân ở trong truyền thuyết cấp bậc nhân vật đại tham mưu hải quân chung. Tướng Suru, hải quân anh hùng gáp. Nói chuyện chính là Suru. Đừng nhìn nàng lúc này lúc nói chuyện mặt hướng về phía trước. Gắt gao nhìn phía trước bờ biển. Nhưng là tại bên cạnh nàng gáp nghe được nàng về sau, lập tức làm bộ không để ý phá lên cười. Ha ha ha, lại thời điểm này nữ nhân thật đúng là quan tâm a. Tiểu Hạc, gáp không phải loại kia gặp được sự tình liền xoắn suýt không chừng nam nhân. Từ hắn trở thành hải quân mấy chục năm qua, mưa gió không biết đạo đã trải qua bao nhiêu. Lúc đầu tâm trí cường đại hắn là căn bản sẽ không để cho người khác có an ủi cơ hội. Nhưng là hôm nay lại là không giống nhau. Bởi vì hôm nay muốn bị xử tử chính là ấy, là cháu của hắn. Suru trung tướng nghe được gáp lời nói về sau, không nói thêm gì nữa. Nàng tin tưởng gáp, cho nên có đôi khi chỉ nói một câu là đủ rồi. Thật không biết đạo Suru trung tướng cùng gáp trước kia lúc còn trẻ xảy ra chuyện gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Thân là hải quân nguyên soái Sengoku tại xưng hô Suru trung tướng thời điểm cũng muốn phi thường có lễ phép xưng hô một câu, Hạc tiểu thư. Toàn bộ hải quân, không, phải nói là toàn bộ thế giới đều chỉ có gáp một người có thể thân thiết như vậy xưng hô Suru trung tướng vì tiểu Hạc. Bọn hắn nếu là không có việc gì, nói ra ai tin tưởng. Ha ha ha, Sengoku. Ngươi không đi chính phủ thế giới làm quan thật đúng là có chút đáng tiếc. Ngay tại Doflamingo bên cạnh, Bakuli trên mặt không hiểu mỉm cười. Nhìn xem Sengoku tại chỗ trên hình dài mặt dạn mày dày chậm rãi mà nói chuyện. Miệng bên trong không tự chủ tự lầm bầm nói. Bởi vì nói vô cùng nhỏ âm thanh. Cái này khiến một bên vốn là bí mật quan sát Bakuli Doflamingo không khỏi vểnh tai muốn nghe cái rõ. Ràng, không sai, khi Sengoku muốn nói ra ấy thân thế thời điểm, ngoại trừ gáp thần sắc có chút không đối với đó bên ngoài. Một người khác liền là được hưởng đặc hữu VIP thất vũ hải vé đứng Bakuli. Nói thật ra, tại Bakuli cảm nhận bên trong, tại hải quân trong mọi người, so sánh cái này có mấy phần lễ tiết Sengoku, hắn vẫn cảm thấy gáp tương đối làm người khác ưa thích một điểm. Cứ việc khả năng khi Bakuli lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn thời điểm, nghênh đón hắn là gáp nồi đất lớn nắm đấm. Từ vừa mới bắt đầu, Bakuli đã cảm thấy có lẽ so sánh trở thành một cái hải quân nguyên soái, có lẽ chính phủ thế giới chính khách tương đối thích hợp hắn một điểm. Ây, nói ra phụ thân ngươi danh tự đi ra. Ngay trước cái này 100.000 hải quân tinh anh binh sĩ, còn có tất cả có thể thông qua tiếp sóng, có thể nhìn thấy lần này tử hình trực tiếp người trước mặt. Sengoku cầm điện thoại trùng, hỏi một cái tại rất nhiều người xem ra tương đương ngu xuẩn vấn đề. Lão ba, ngay tại lúc này vậy mà hỏi vấn đề này. Ai không biết, phàm là tiến vào băng hải tặc dâu trắng ra hỏa, một khi lên thuyền liền sẽ con trai của dâu trắng. Dù sao dâu trắng ưa thích thu nhi tử thanh danh thật sự là đến nổi danh. Tựa như Kaido ưa thích tự sát. Big Mom thích ăn đồ ngọt. Sang ưa thích. Ách, hắn thích gì tới. Cái này không trọng yếu. Tóm lại, nhưng là có chút kiến thức người đều biết nói. Hỏa quyền A là con trai của dâu trắng không có sai. Mà lúc này quỳ gối chỗ trên hình dài A cũng là trả lời như vậy. Cha của ta là dâu trắng. A nhắm mắt lại mặt không thay đổi nói. Không đúng. Sengoku lập tức phản bác. Không có sai. Liền là dâu trắng. Không có người khác. A trả lời cũng là phi thường kịch liệt. Giống như là đang tận lực né tránh thứ gì. Sengoku lạnh lùng nhìn quỳ ở bên cạnh hắn A một chút. Trong ánh mắt có không nói ra được lạnh lẽo. Lúc này A giống như là nhận mệnh quỳ. Không biết là cùng dâu đen đại chiến lưu lại thương thế nguyên nhân. Hay là tại đáy biển đại ngục giam bị người nghiêm hình tra tấn nguyên nhân. Trên người hắn tràn đầy vết thương. Trước kia trên đầu mũ cũng đã không biết đạo đi nơi nào. Lúc này A nơi nào còn có tại vương quốc Alabasta cùng Bakuli đụng đến lúc đó dáng vẻ. Chỉ sợ lúc này A trong lòng đã không kỳ vọng có người tới cứu hắn. Cũng đúng. Nhìn xem này đến hạ khoảng chừng 100.000 hải quân tinh anh binh sĩ. Dù là hắn thân là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy chiến trận. Như loại này tựa như tu la địa ngục địa phương. Có thể nói là tới một cái chết một cái. Dù sao A cảm thấy hắn là ác ma hài tử. Cứ như vậy ở chỗ này chết đi coi như xong. Hắn không hy vọng có người vì hắn làm ra hy sinh. Mặc kệ là lão cha, mọi người vẫn là Luffy, cho nên dù là đối mặt với cái này mấy chục vạn song muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hung thần ác sát con mắt, A tâm lý là như vậy bình tĩnh, trên mặt cũng không có nhiều hơn biểu lộ, chỉ là đến phân thượng này. Dù cho hiện tại A nguyện ý không có chút nào phản kháng ngẩng cổ liền giết. Sengoku hay là không muốn buông tha hắn. Lúc ấy chúng ta tốn sức tâm tư tìm kiếm. Cái nào đó ở trên đảo khả năng có đứa bé kia khả năng. Dựa vào CP chỉ có tình báo cùng khả năng phỏng đoán. Đối phụ cận tất cả tức sắp ra đời hài tử cùng đã ra đời hài tử. Đồng thời tốn sức toàn lực tìm kiếm cái này cái hài tử mẫu thân. Nhưng lại không có chút nào thành quả. Đây cũng là tất nhiên. Bởi vì ngươi xuất sinh. Là mẹ của ngươi bính kính toàn lực kết quả. Cứ như vậy lừa qua chúng ta. Không, lừa qua thế giới ánh mắt. Lúc này Sengoku lúc nói chuyện. Đã không tự chủ đề cao thanh âm của mình. Bởi vì sắp nói đến cao trào. Mà dưới đáy tất cả hải quân đều mắt không chớp chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Sengoku nguyên soái. Con mắt cũng không nháy mắt một cái. Tại Nam Hải, có cái tên là Badly kéo Kojima. Mẹ của hắn tên là Pogode, Lộ Cửu, nữ nhân này dùng xa siêu việt hơn xa chúng ta thường thức. Bằng vào bảo hộ hài tử kiên cường ý chí, tại 20 tháng bên trong, đem hài tử đưa với mình trong bụng. Nghe đến đó, mặc kệ là A vẫn là phía dưới hải quân, cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Dù sao chuyện này nếu không phải nghe được Sengoku nguyên soái nói lên. Chỉ sợ khi người khác nói lên thời điểm, trước tiên chính là không tin, dù sao cái này thật sự là quá khiêu chiến người thường thức. Mà gáp lại là thống khổ nhắm mắt lại, não hải hiện ra lúc trước cái kia hư nhược thân ảnh đem hài tử giao cho hắn thân ảnh. Còn có trong Impel Down, hắn suốt đời địch nhân cùng bằng hữu Roger, tại sinh hạ ngươi đồng thời, cũng bởi vậy giao ra đại giới. Tại chỗ liền đã mất đi tính mệnh. Bất quá, chính là bởi vì cố gắng của nàng. Tại phụ thân bị hải quân xử tử sau 1 năm 3 tháng về sau. Kế thừa trên thế giới tà ác nhất huyết mạch hài tử ra đời. Đó chính là ngươi. Sengoku nói đến đây. Trong ánh mắt cũng lóe ra không che giấu được hàn quang. Phổ thông lợi kiếm nhìn chằm chằm A. Ngươi không có khả năng không biết đạo. Phụ thân của ngươi liền là. Vua hải tặc Gon de Roger. Ngoặc kép, khi Sengoku nói ngoại trừ người nọ có tên chữ về sau. Người phía dưới biểu lộ khác nhau. Gáp là cố nén cảm xúc. Hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tam đại tướng lúc này cũng là thay đổi biểu lộ. Cho dù là nhìn qua nhất không đứng đắn Kizaru. Tại Sengoku nói ra cái tên đó về sau. Sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc xuống tới. Tại Bakuli trong ấn tượng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kizaru làm qua cái biểu tình này qua. Mặc dù từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cùng Kizaru cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cho dù là từ một thế giới khác xuyên qua tới, cũng có thể nói với vua hải tặc thế giới hiểu khá rõ. Nhưng là Bakuli nhưng xưa nay trải nghiệm qua Gon de Roger cái tên này mang tới lực uy hiếp. Bởi vì cho dù là lốc tao, hắn cũng chỉ là đi qua một lần thôi. Thế nhưng là lúc này, ngay ở chỗ này, ngay tại cái này Roger tối thiểu chết đã có 20 năm hôm nay. Khi 100.000 hải quân tinh anh nghe được cái tên này thời điểm, trong nháy mắt đó yên tĩnh, 10 phần dọa người. Lúc đầu hơn 10 vạn người chen tại như vậy một cái trong sân rộng. Căn bản không cần lên tiếng. Chỉ là cái này hô hấp thanh âm cũng đủ để cho hiện trường trở nên 10 phần náo nhiệt. Thế nhưng là khi Sengoku nói ra Gon de Roger thời điểm, quảng trường này trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tựa như có người tại xem anime. Sau đó nhấn xuống Shizune khóa. Nữ đế, hắn không phải Luffy thân ca ca sao? Doflamingo, ha ha, con ruột may mắn còn sống sót xuống dưới sao. Cùng bị chấn kinh đến đám hải quân không giống nhau. Thân là thất vũ hải bọn hắn vốn chính là một đám kiệt ngạo bất tuân nhân vật. Đương nhiên sẽ không bị một cái tên bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn thậm chí có còn tự thân được chứng kiến vua hải tặc Roger tử vong. Doflamingo, mắt diều hâu, Crocodile, Moria. Tại Roger bị chấp hành tử hình thời điểm, những người này thế nhưng là liền ở hiện trường a. Uy, Bakuli, người thật giống như không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ a. Có phải hay không đã sớm biết? Lúc này quay đầu lại nhìn ngoại trừ đã mất đi nhân cách đối không có cái gì hứng thú Kuma bên. Ngoài, cái khác tất cả thất vũ hải đang nghe được Sengoku nói ra tin tức này thời điểm đều là riêng phần. Mình thay đổi biểu lộ. Chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Bakuli. Tựa như là đã sớm biết đạo. Cái này không khỏi đưa tới Doflamingo hoài nghi. Tin tức này là mới có hắn cái này hỏi một chút. Bakuli khóe miệng có chút dương lên. Đối với Doflamingo hỏi thăm. Hắn nói ra. Đương nhiên không cần kinh ngạc. Bởi vì cái này tin tức vẫn là ta nói cho Sengoku. Bakuli cái này thuần nát là nói dối. Không qua tiếng nói của hắn tương đối gấp, cũng không cần hiệu quả, dù sao chỉ là cùng Doflamingo giả vờ giả vịt thôi. Cái gì? Quả nhiên đang nghe được Bakuli lời nói về sau. Không chỉ là Doflamingo, liền ngay cả nữ đế cùng mắt diều hâu cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Bakuli. Ngay tại cách Marineford không xa Sabaody quần đảo, một nhóm lớn nghề nghiệp phóng viên tại thủ tại chỗ này. Chờ đợi từ hải quân bản bộ truyền đến hình tượng. Đang mong đợi một hồi chiến tranh bộc phát. Có lẽ là làm phóng viên nước tiểu tính đều không khác mấy. Ở đây rất trận người đều phi thường hy vọng. Một hồi dâu trắng có thể cùng hải quân đánh nhau. Dạng này mới có càng mãnh liệt hơn tin tức. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là. Cái này tiếp thu truyền hình điện ảnh điện thoại trùng màn hình vừa mới chuẩn bị cho tốt. Vậy mà liền được đặc sắc như vậy tin tức. Đây chính là đại tin tức a. Một cái tương đối tuổi trẻ phóng viên. Trong ánh mắt bốc lên vẻ hưng phấn. Không kịp chờ đợi hướng về tòa báo chạy tới. Sợ bị người khác cho giành trước. Mà tới đối đầu. Liền là những cái kia rõ ràng có chút tuổi rồi các phóng viên. Bọn hắn không giống người trẻ tuổi kích động như vậy. Không có trải qua hải tặc thời đại biến đổi người trẻ tuổi căn bản sẽ không còn de Roger cái tên. Này cho cái thế giới này mang tới ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn ở vào cái này cái gọi là đại hải tặc thời đại. Nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết đạo cái này đại hải tặc thời đại là thế nào biến hóa tới. Cũng chỉ có bọn hắn ở vào thời đại này tin tức tuyến ngoài cùng. Vô cùng rõ ràng cái này cái gọi là đại hải tặc thời đại đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là chính là bởi vì biết đến vô cùng rõ ràng. Cho nên những này thế hệ trước các phóng viên mới có lấy hoàn toàn khác biệt phản ứng. Vua hải tặc, Roger huyết mạch, vì cái gì? Vì cái gì còn không có biến mất? Ác ma huyết mạch, ngoặc kép, Sengoku dừng lại một chút, để dưới đáy hải quân binh sĩ. Không. phải nói là để thế giới có thời gian chậm rãi tiêu hóa hắn mang đến tin tức về sau. Sau đó lại tiếp tục nói ra. Nhưng mà, ngay tại chúng ta đồng thời biết nói tin tức này thời điểm, thân là tứ hoàng thứ nhất dâu trắng cũng đồng thời biết nói tin tức này. Rất không may, hắn so với chúng ta động thủ trước. Tại chiếm được tin tức này, dâu trắng bước đầu tiên đưa ngươi hấp thu tiến vào băng hải tặc dâu trắng cho bảo vệ, để cho chúng ta hải quân đối ngươi sợ ném chuột vỡ bình, không thể khai thác bước kế tiếp hành động. Với lại, càng để cho người cảm thấy sợ hãi sự tình phát sinh. Dâu trắng không chỉ có đem đối thủ của hắn Roger huyết mạch bảo vệ, hơn nữa còn coi hắn là trở thành hạ một đời vua hải tặc đến bồi dưỡng. Không đúng, ấy kích động hô to. Ta là vì để lão cha trở thành vua hải tặc mới có thể gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Đây là ấy trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Chỉ là, nghĩ như vậy cũng chỉ có chính ngươi thôi. Chấm ngoặc kép, Sengoku không có chút nào tình cảm nói ra. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, chúng ta hải quân liền mình không thể tại tùy tiện xuất thủ. Ngươi vẫn luôn tại bị dâu trắng bảo vệ ngươi. Cái gì? Nếu là đối ngươi bỏ mặc không quan tâm, ngươi tất nhiên sẽ phát huy ngươi cái kia đứng ở thời đại này hải tặc đỉnh điểm siêu phàm tư chất, trở thành kế tiếp vua hải tặc. Cho nên, ở chỗ này gỡ xuống đầu của ngươi, có không phải bình thường ý nghĩa trọng đại. Cho dù là sẽ diễn biến trở thành cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh toàn diện cũng sẽ không tiếc. Sengoku nghe được lời này vừa rơi xuống, trong nháy mắt quảng trường này 100.000 hải quân binh sĩ tinh anh liền bộc phát ra một cỗ to lớn tiếng hò hét, giống như là đang phát tiết lấy mình chiến ý, tạo thành to lớn thanh thế. Sengoku ra hỏa này, vẻn vẹn thời gian nói mấy câu, liền đem tất cả hải quân binh sĩ cảm xúc cho điều bắt đầu chuyển động. Thật không hổ là hải quân nguyên soái, cái này trước khi chiến đấu động viên làm không tệ a. Chỉ là Bakuli nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. Ta đều nhanh muốn bị buồn nôn chết. Dâu trắng, ngươi làm sao còn không có đến a? Ta đều đã đợi không kịp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.